Chương 2392, ngoan độc. Phía trên binh lính liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, chính là trực tiếp bị sống sờ sờ đánh nát trong nháy mắt, máu tươi hỗn hợp có hòn đá bốn phía bay tán loạn. Cái kêu máu tươi thậm chí tung tóe thành tường đằng sau đang ở chấn thủ Hắc Thủy Huyền Sa bộ lạc đại quân khắp cả mặt mũi, như cùng một mảnh huyết vũ rơi xuống dưới, để bọn hắn trong nháy mắt vô cùng hoảng sợ đứng tại trước đại điện, Nguyệt Thiền sâu thở sâu, đem sợ hãi trong lòng mình hơi đè xuống. Sau đó, nàng dựa theo trước đó đã sớm nghĩ kỹ tìm từ, nghiêm nghị quát, các ngươi đi xuống thống lĩnh đại quân, bắt đầu chấn thủ, đem lỗ hổng ngăn chặn cho dù chết quang tất cả mọi người, cũng không thể để hắn đánh vào đến. Nghe rõ chưa? Đúng tại trước đại điện, còn có mấy chục danh tướng lĩnh chính đứng ở nơi đó. Cái này mấy chục danh tướng lĩnh, mỗi một tên đều là ngàn vạn phu trưởng cùng trăm vạn phu trưởng cấp bậc, thực lực đều là phi thường mạnh mẽ, thủ hạ cũng riêng phần mi nhờ đều có đại lượng tinh nhuệ sĩ tốt. Nguyệt Thiền hạ mệnh lệnh về sau, bọn họ lập tức đều là lớn tiếng xác nhận nhau nhau lĩnh mệnh. Chỉ là trong đó, lại có mấy người ánh mắt khó lường. Bọn họ cũng là lĩnh mệnh nắm quyền cai trị, nhưng lại liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là lộ ra một vòng vẻ quỷ dị. Phần lớn người nghe theo mệnh lệnh vẫn là xuất phát từ thói quen. Mà đợi sau khi bọn hắn rời đi, Nguyệt Thiền ôm trong ngực nữ hoàng, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp quay người vội vã tiến vào đại điện bên trong, Lá Khô theo sát phía sau. Ba người các nàng trực tiếp tiến vào đại điện bên trong, sau đó hướng về đại điện đằng sau đi vòng qua. Đại điện đằng sau chính là một chỗ thiên điện, Nguyệt Thiền nhấn mấy chỗ cơ quan. Sau đó, trên mặt đất mà gạch phun trào, trong nháy mắt xuất hiện một cái tĩnh mịch động khẩu, cái này tĩnh mịch động khẩu phương viên đại khái chỉ có chừng 10 thước, một đạo bậc thang quay quanh lấy vào bên trong thông đi xuống. Bên trong không có ánh đèn, tĩnh mịch cực điểm, không biết thông hướng nào. Nguyệt Thiền thanh âm thăm thẳm nói ra, đầu này bí mật thông đạo, chính là đời thứ nhất Hắc Thủy Huyền Sa bộ lạc nữ hoàng bệ hạ mở mà thành, cũng là sợ hậu nhân bất hiếu, thực lực không đủ. Đụng phải dưới mắt loại tình huống này, cũng tốt có cái chạy trối chết cơ hội. Trên mặt nàng lộ ra đau thương chi sắc, lịch đại nhiều như vậy Hắc Thủy Huyền Sa bộ lạc nữ hoàng, mấy chục vạn năm trôi qua, đều không ai dùng đến cái lối đi này. Mà bây giờ, ta lại muốn dùng đến, thật sự là con cháu bất hiếu. A Lá Khô thần sắc cảm đạm, cũng không biết nên khuyên nói cái gì, muốn nói một chút có thể lại ngóc đầu trở lại, nhưng ngẫm lại cũng đã biết rất không có khả năng. Các nàng quãng đời còn lại, khả năng chỉ có thể nhờ bao che ở thiên địa thủ mộ người bảo hộ phía dưới. Nghĩ tới đây, nàng cũng là mặt mũi tràn đầy ảm đạm. Bất quá, ta tin tưởng, nữ nhi của ta nhất định sẽ đem hôm nay cái này nợ đòi lại. Nguyệt Thiền cắn răng nói ra, chờ nữ nhi của ta sau khi lớn lên, Hắc Thủy Huyền Sa nữ hoàng biết để bọn hắn kiến thức đến cái gì gọi là chân chính cường đại nói. Nàng quay đầu nhìn một chút cái này to lớn Hắc Thủy Huyền Sa bộ lạc, nghĩ đến chính mình mấy ngày này xa hoa sinh hoạt, cái kia trên một người dưới vạn người cảm giác, nàng tràn ngập không muốn. Nhưng lại thế nào không muốn, cũng chỉ có thể chôn ở trong lòng. Nàng quay người, cắn răng hướng về trong thông đạo đi đến. Mà vừa lúc này, đông nhiên, mấy đạo lực lượng mạnh mẽ hướng về nàng còn có Lá Khô cùng nữ hoàng hung hăng tập kích tới. Cái này mấy cái cố lực lượng, phi thường cường đại, trong chớp mắt đông nhiên bạo phát, mà các nàng làm theo là căn bản không có bất kỳ phòng bị. Hết thể có ba đạo thế công đánh tới, phân biệt công hướng ba người bọn họ. Lá Khô một tiếng quát chói tai, trường đao trong tay ra khỏi vỏ, đem cái kia đạo lực đạo trực tiếp phá vỡ. Mà ơ thơ y điếm na y, Nguyệt Thiền thân thể uốn éo, đem nữ nhi của mình cản trong ngực, dùng thân thể của mình cứ thế mà tiếp hai đạo lực lượng. Sau đó, nàng trực tiếp bị đánh trọng thương, một tiếng hét thảm, máu tươi cuồng bắn ra, thân thể nặng nề mà ném ra. Trong lúc các nàng thấy rõ ràng tập kích ba người về sau, nhất thời đều phát ra một tiếng kinh hô. Nguyệt Thiền nghiêm nghị quát, thật là lớn gan chó, lại là các ngươi muốn phạm thượng làm loạn sao? Nguyên lai, tập kích hắn ba người, chính là trong quân thực lực mạnh nhất ba cái ngàn vạn phu trưởng, nàng đều là quen thuộc cái này ba cái ngàn vạn phu trưởng bên trong, dẫn đầu chính là Sở Thiên Phách. Trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ khinh thường, tranh cười gần nói, phạm thượng làm loạn các ngươi tính là thứ gì? Bất quá chỉ là mấy đầu chó rơi xuống nước mà thôi, ta đến kết mạng chó của các ngươi, làm sao có thể gọi phạm thượng làm loạn? Lá Khô nghiêm nghị hô, Sở Thiên Phách, ngươi cũng dám phản bội nữ hoàng bệ hạ? Sở Thiên Phách lạnh lùng nói ra, không phải ta phản bội nàng, mà chính là nàng phản bội chúng ta, nàng kéo đến toàn bộ Hắc Thủy Huyền Sa bộ lạc vì nàng chôn cùng hiện tại Thiên Nguyên Hoàng Triều đại binh tiếp cận, thành phá phía dưới, ai cũng trốn không. Ngươi nguyện ý bô y tiếp nàng chết, chúng ta có thể không nguyện ý. Lá Khô lạnh giọng nói ra, lúc trước đại quân liên tiếp thắng lợi thời điểm, các ngươi cũng không phải nói như vậy. Không sai, nàng là cho bộ lạc mang đến vô cùng vô tận tài phú, nhưng là hiện tại nhưng khác biệt tại trước đó. Trước đó nàng mang đến tài phú thời điểm chúng ta biết ủng hộ nàng, hiện tại nàng chỉ có thể cho chúng ta mang đến tai nạn như vậy. Hắn đón đến, sau đó nghiêm nghị quát, thì đi chết đi. Sở Thiên phách ghép lên đến, cười lạnh nói, yên tâm đi, ta sẽ chém rơi đầu lâu của các ngươi, đưa đến Trần Phong trước mặt. Có cái này, làm đầu danh trạng, ta nhất định có thể giữ được tính mạng, mà lại hắn diệt đi Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc về sau, luôn không khả năng đem Hắc Thủy Huyền Xà bộ nhiều người như vậy giết sạch đi. Hắn cười ha ha, trong ánh mắt tràn ngập tham lam cùng dã tâm. Đến lúc đó, ta cái này trước hết nhất đầu nhập vào hắn người nhất định sẽ trở thành Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc chủ nhân. Mới hắn đắc ý tới cực điểm, phảng phất đã thấy chính mình quân lâm Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc một màn kia. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng dê tờ đến điện hạ cùng bệ hạ. Lá Khô cắn răng nói ra. Nàng là Khô Mục trưởng lão nữ nhi, tu vi cực cao, ba người này cộng lại cũng chỉ bất quá có thể thắng được nàng mà thôi. Nếu là nàng liều chết ngăn cản, ba người thật đúng là không nhất định có thể nhẹ nhõm giết chết nữ hoàng cùng Nguyệt Thiền. Sở Thiên phách cùng hai người khác liếc nhau, sau đó hướng về phía trước chậm rãi bước đi qua. Mà vừa lúc này, Nguyệt Thiền trong ánh mắt đống nhiên hiện lên một vòng cực kỳ lạnh lùng quỷ quyệt chi sắc, nàng khẽ cắn môi, ánh mắt có chút dãy rủa, nhưng là động tác trên tay lại không có dừng chút nào nghỉ. Nhất trưởng oanh ra, trực tiếp oanh sau lưng Lá Khô. Lá Khô căn bản không có nghĩ đến nàng vậy mà lại đánh lén mình, nhất thời hét thảm một tiếng, thân thể bay thẳng đi ra ngoài, không môn mở rộng, đồng thời hướng về Sở Thiên phách ba người công tới. Sở Thiên phách ba người đều là đại hỉ, không nghĩ tới vậy mà lại có tốt như vậy một cái cơ hội, ba người tuyệt chiêu ra hết, đều là hướng về Lá Khô trên thân đánh tới. Mà Lá Khô lúc này bản năng liền bắt đầu phòng ngự, trong nháy mắt thì cùng ba người bọn họ giết thành một đoàn. Nguyệt Thiên ơ thơ y điếm na y, ôm trong ngực tiểu tiểu nữ anh, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về trong thông đạo mà đi, đảo mắt thì không thấy tăm hơi.